nếu có một ngày con có thể luyện thành chính nghĩa bản tâm thứ thì con hãy mặc nó vào. Lan Húc cẩn thận từng ly từng tí mặc áo bào trắng vào. Áo bào trắng rộng rãi che kín thân thể gã, bạch y thắng tuyết, nghênh thương nộ hồng anh, tóc lam mắt cam. Nhìn thấy hình ảnh anh tuấn của mình trong gương, Lan Húc cũng cảm thấy bất ngờ. Bộ quần áo này càng nhìn càng không giống đồ của võ giả, mà giống như đồ của quan lại hay là mục sư. Nhưng rất nhanh, gã đem chuyện này ném ra khỏi đầu. Dù nó là gì đi nữa thì gã cũng không để ý. Cho dù đây có là đồ anh mày thì gã vẫn mặc vào không chút do dự. Lão sư, Tiểu Húc nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Câu nói nhẹ nhàng này lại giống như là một lời thề. Thiếu niên mở cửa ra, ánh sáng mặt trời rải khắp phòng,